Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 460, hoàn thành phòng thủ, đệ nhất công hội. Góc truyện audio.com. Nói thì nói vậy, nhưng thật sự thì hắn cũng không nhất thiết phải làm như thế. Trong vòng bán kính 100 mét, khu vực bao trùm của kỹ năng đầm lầy đã đủ để cho đám rơi hút máu ngậm hành no nê. Phốc phốc rầm ầm, 88, 178, điểm yếu, 243, chí mạng, 331, 624, điểm yếu, 837, chí mạng, 2234, lôi, 223, hắc ám, công kích viễn trình từ bên ngoài đánh tới, lại thêm đám vong linh cận chiến của Đình Tấn không sợ chết. Liều mạng đeo bám theo, khiến cho tổn thương cứ nối liền nhau, nổi lên trên đầu những con rơi hút máu còn sót lại. Đặc biệt là 10 con boss thủ lĩnh rơi hút máu còn sót lại cố gắng trèo chống bò ra khỏi khu đầm lầy theo con boss lãnh chúa rơi hút máu của chúng. Nhưng bởi vì có sự tham gia của đám vong linh cận chiến, dẫn đầu là đội tu la huyết chiến sĩ hung hăng hổ báo, tốc độ héo rút HP của chúng càng lúc càng tăng nhanh hơn. Tuy rằng thỉnh thoảng, một cú vung chảo hoặc đập cánh, hay dưới lần há miệng cắn của chúng đã giết đi không ít đám vong linh. Nhưng Đình Tấn cũng chẳng mảy may quan tâm là mấy tới số thiệt hại không đáng kể này. Thậm chí hắn lại còn mừng thầm, nếu có thể để cho mấy con rơi hút máu giết được càng nhiều vong linh thì càng tốt. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể cầm chân chúng được càng lâu hơn. Còn số vong linh đã chết đi thì chỉ cần vung tay một cái triệu hồi lại là xong. Bất quá, những con rơi hút máu này có vẻ như đã có được một ít linh trí. Nhất là con boss lãnh chúa, càng là không ngừng hướng về phía 10 con boss thủ lĩnh rít gào. Chẳng khác nào đang ra lệnh cho bọn chúng mặc kệ đám vong linh mà nhanh chóng tiến lên. Chính vì vậy, tốc độ bò ra khỏi khu vực đầm lầy của chúng đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Bò ra khỏi khu vực 100 mét chỉ là chuyện diễn ra trong vài phút sự tình. Ấy thế nhưng ngay khi vừa bò đến bên dưới tường thành hợp kim, công kích đánh lên người bọn chúng càng là như cuồng phong vũ bão một dạng. ZTTT XP, 136.500 XP, 136.500 khoảng cách càng gần. Độ chính xác, tổn thương cùng với xác suất gây ra sát thương vào điểm yếu là càng cao hơn. Vô tình khiến cho những con boss thủ lĩnh rơi hút máu không thể chịu đựng được nổi nữa. Từng con thay phiên nhau rít gào một tiếng thê lương, tuyệt khí bỏ mình trong uất ức. Đón lấy, một trận đại hồng thủy điểm kinh nghiệm lại một lần nữa tràn về với đám người chơi cùng Đình Tấn. Trọn vẹn 10 con boss thủ lĩnh đã lấp đầy 1/10 ống kinh nghiệm của Đình Tấn. Keng, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Trải qua 3 đợt sóng quái vật, với hàng nghìn con kéo đến cùng một lúc, Đình Tấn đã lấp đầy đến 90 ống kinh nghiệm của mình. Trải qua một đợt thủy triều kinh nghiệm ập đến bây giờ, thúc đẩy đẳng cấp của hắn càng lên cao hơn. Đúng vào lúc này, Đình Tấn chợt nghe được vô số âm thanh thông báo hệ thống vang lên. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, cứ điểm của JAV, tại khu vực tiếp giáp JP Thành, đã bị quái vật công chiếm. Các khu vực cứ điểm gần đó, xin hãy cẩn thận. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc, X3, thông báo hệ thống, cấp thế giới, cứ điểm của KOPPA. Tại khu vực tiếp giáp KA Thành, đã bị quái vật công chiếm. Các khu vực cứ điểm gần đó, xin hãy cẩn thận. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc, X3, kinh ngạc thoáng qua một cái. Sau đó Đình Tấn liền khôi phục lại ngay. Chuyện cũng không có gì là lạ, khi mà hắn dẫn trước hoàn thành các đợt sóng quái vật. Kéo theo một số hệ lụy, trong đó chính là đàn quái vật cuối cùng ra trận sớm hơn dự tính. Phòng chừng những thế lực bị thất bại đó đều xui xẻo khi gặp phải một đàn quái vật biết phi hành như Đình Tấn ở đây. Không phải ai cũng có kỹ năng cường đại, thuộc phân cấp siêu cấp như Đình Tấn, lại càng không nói đến kỹ năng đó còn may mắn áp chế được đám quái vật nghịch thuộc tính như đám rơi hút máu sợ nguyên tố hệ. Lôi, này, chỉ còn ngươi đạp không mà đứng trên bầu trời đêm đen ngòm. Đình Tấn mặc kệ âm thanh thông báo của hệ thống, từ từ chuyển rời ánh mắt về phía con boss lãnh chúa rơi hút máu. Khóe miệng lạnh lùng nói thầm, mọi người dồn lực, đừng tiết kiệm MP nữa. Cũng không cần chờ làm lạnh, cứ việc tung kỹ năng ra đi. Nhìn thấy khoảng cách của con rơi hút máu boss lãnh chúa chỉ còn không đến 20 mét nữa thì sẽ rời đi khỏi khu vực của đầm lầy. Đình Tấn trầm giọng quát lớn một tiếng hạ lệnh. Ngược lại, đàn vong linh thì vẫn bị hắn điều khiển, để cho tiếp tục điên cuồng vây giết với con boss lãnh chúa rơi hút máu. Mấy nhóm vong linh vừa phụ trách giải quyết xong 10 con boss thủ lĩnh rơi hút máu xong liền chuyển rời mục tiêu. ZTTT ầm rắc rắc 9234. Đón đỡ, 88.324. Điểm yếu, bị hơn 700 con vong linh bao vây trong cùng một lúc. Con boss lãnh chúa rơi hút máu đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Lập tức vung một cái tát, chụp vào một đàn bộ xương chiến sĩ đang bị lún hết một nửa thân thể vào trong đầm lầy, sát thương khủng bố nổi lên. Ngay tức khắc diệt sát đi một nhóm hơn 10 tên bộ xương chiến sĩ. May mắn có một số đón đỡ được mới tránh khỏi kiếp nạn này. Một màn này rơi vào trong mắt Đình Tấn càng làm hắn giật mình. Hít vào một ngụm lãnh khí, thật kinh khủng nhưng như vậy thì đã sao? Hôm nay số phận của ngươi đã định sẵn là phải chết. Đình Tấn tràn ngập cảm thán, tự an ủi bản thân, vuốt lặng tâm tình đang sao động của mình xuống. Trải qua một hồi dây dưa chém giết, HP hơn 165.000 điểm của nó đã bị đánh hụt mất một nửa. Hiện giờ vẫn còn tiếp tục trôi đi với tốc độ nhanh hơn. Nói trắng ra, chỉ mất không đến 10 phút nữa thôi. Nó hẳn là phải chết chắc. Bỗng, đúng ngay vào lúc này, mặt đất đột ngột xảy ra một trận dị biến, đầm lầy, mềm nhũn. Ẩm ướt trên mặt đất tự nhiên rút nhanh mà đi, biến mặt đất trở lại với hoàn cảnh khô cằn, nứt nẻ như trước, rít gào, không còn cảm nhận được cảm giác trì trệ truyền đến cơ thể mình. Con rơi hút máu boss lãnh chúa rít gào lên một tiếng. Tràn ngập hưng phấn mà đập vỗ đôi cánh, ý đồ muốn bay lên không trung tránh thoát đi đám vong linh đang dây dưa mình. T, đến lúc này, đám đội viên mới được rõ. Kích cỡ thật của con boss lãnh chúa rơi hút máu ấy. Chỉ chiều cao khi nó đứng lên thôi thì đã to bằng cả một tòa nhà 4-5 tầng lầu, áp lực cự đại từ hình thể bên ngoài kéo đến làm từng người không khỏi dâng lên một trận sợ hãi. Nhưng mà, Đình Tấn làm sao có thể dễ dàng để cho nó thực hiện được mưu đồ? Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thời gian duy trì của đầm lầy. Chỉ trong tích tắc đầm lầy, sinh ra dấu hiệu muốn rút đi. Hắn liền đã triệu hồi kỹ năng chờ sẵn. Cốt ngục 300.000 HP, mặt đất cứng chỉ trong nháy mắt liền bị một cái lồng xương cứng bao trùm. Kích cỡ gần bằng cả một tòa nhà 4 tầng lầu. Cốt ngục cấp bậc, cao cấp giới thiệu, triệu hồi xương cốt từ cõi chết, hình thành một chiếc lồng giam đối với kẻ địch, tiêu hao, thể tích lồng giam, 3 MP hiệu quả, độ bền, điểm tinh thần 150, HP thời gian làm lạnh, 5 phút, tiêu hao gấp bội MP có thể tiếp tục triệu hồi ra. Nhưng hiệu quả giảm xuống một nửa, dựa vào kỹ năng học tập trong bí kíp vong linh phép thuật. Đình Tấn đã thành công kích hoạt kỹ năng này, đồng thời khi sử dụng nó cũng không còn gặp phải trắc trở như thời điểm đối phó với TOA trước kia. Với 1987 điểm thuộc tính tinh thần, Đình Tấn triệu hồi ra cái cốt ngục này sở hữu độ bền đến những 300.000 điểm HP. Nhưng hắn cũng không dám xem thường con boss lãnh chúa rơi hút máu này. Vì dựa theo sát thương mà nó gây ra cho đám vong linh để tính toán thì khẳng định chiếc lồng cốt ngục cũng không thể ngăn được nó qua 8 đòn công. Kích, đừng nhìn vẻ bề ngoài khổng lồ của con boss lãnh chúa rơi hút máu mà lầm tưởng rằng nó ù lì chậm chạp. Thực chất nó là thuộc về loại hình quái vật tốc độ. 8 đòn công kích đối với nó cũng chỉ là sự tình trong chưa đầy 7 giây mà thôi. Gào rầm rầm rầm, 44.215. 43.198 đứng lên bằng hai chi sau. Con boss lãnh chúa rơi hút máu cuồng loạn vũ động hai chảo trước của nó. Đập lên trên một khúc xương cốt ngục trước mặt. Từng con số thương tổn khủng bố không ngừng nổi lên. Chỉ mất 2 giây, cây xương cốt với hình dạng ngà voi, kích cỡ bằng 5-6 người ôm, đã bị đánh gãy ngang. Ấy vậy mà con boss lãnh chúa rơi hút máu dường như cũng không có ý định ngừng lại. Tiếp tục huy động móng vuốt tiếp tục công kích một cây xương cốt khác bên cạnh. Dồn sát thương, không được ngừng lại, Đình Tấn khàn giọng gào thét lên, mắt đều đã đỏ, chỉ còn một chút nữa thôi. Diệt sạch hết 40.000 điểm HP còn lại của nó. Hắn sẽ thành công chém giết con boss lãnh chúa rơi hút máu trước mắt. Hoàn thành quá trình phòng tụ cứ điểm. Đưa, The Lion, trở thành đệ nhất công hội. Cốt thứ cốt ngục vài giây thoáng chốc liền trôi qua. Đình Tấn liên tục dùng tốc độ tối đa triệu hồi kỹ năng. Cốt ngục còn chưa bị con boss lãnh chúa rơi hút máu đánh bể xong thì hắn lại đã tiêu phí một lượng lớn đến 13.000 MP để triệu hồi lại một cái cốt ngục khác. Tuy rằng HP của cái cốt ngục này chỉ có 150.000, nhưng ít nhất nó cũng sẽ tranh thủ cho mọi người một vài giây quý giá. Phốc phốc rầm ầm, 88.178, điểm yếu, 243. Chí mạng, 331, 624, điểm yếu, 837, chí mạng, 2234, lôi, 223, hắc ám, ở bên trong lồng giam cốt ngục, con boss lãnh chúa rơi hút máu vừa phải đón nhận sự quấy rầy từ đám vong linh, vừa phải chịu đựng công kích viễn trình từ bên ngoài. 39.000 HP, 37.000 HP, 35.000 HP, HP của nó từng bước rút xuống một cách nhanh chóng. Nhưng đúng vào thời điểm HP của nó cán mốc 35.000 điểm. Bộ dạng bên ngoài của nó liền xuất hiện một vài điểm dị thương. Lô lá trên thân thể bỗng nhiên dựng ngược lên, đôi mắt lập lòe ánh sáng màu tím coi bầu trời có đang tối đen như mực thì cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lá chắn ma pháp Đình Tấn vừa để ý được điểm kỳ lạ này. Chỉ mới vừa bật lên kỹ năng bảo vệ, mà chưa kịp làm ra cảnh báo cho mọi người thì một tiếng rít cực kỳ chói tai từ con boss lãnh chúa rơi hút máu đã vang vọng ra. Sóng siêu âm, rít một đợt sóng cuồng bạo lấy con boss lãnh chúa rơi hút máu làm trung tâm. Chớp nhoáng khuếch tán ra xung quanh, Đình Tấn hứng mũi chịu sao đón nhận lấy một lượng lớn sát thương. Phốc phốc phốc, 25.820. Hắc ám, 24.330. Hắc ám, sóng âm khuếch tán ra theo phương hướng mà con boss lãnh chúa rơi hút máu hướng tới. Chính là đám người chơi trên tường thành, không một ai may mắn tránh thoát, tất cả đều nhận đủ hơn 20.000 điểm sát thương. Ngã xuống tử vong trong nháy mắt, đối với một tên người chơi nghề nghiệp viễn trình. Con số này đã vượt xa lượng HP tối đa của đẳng cấp trung bình 30 cấp hiện tại của họ. Đó còn là chưa kể đến. Sát thương này còn mang theo nguyên tố thuộc tính. Hắc ám, có thể ăn mòn phòng thủ người khác. Những con vong linh thì cũng chẳng may mắn hơn được là bao. Phút chốc đã bị diệt gọn sạch sẽ. Không còn lại một mống. Sóng âm thậm chí còn lướt vào bên trong cứ điểm. Đánh lên từng nhóm người chơi cận chiến đang bao vây xung quanh cánh cổng thủy tinh thể, hả? Mau, cận chiến chống đỡ, Terrell đứng đầu ở bên trong hàng ngũ chiến sĩ, đấu sĩ vòng ngoài đội hình, trông thấy cuồng phong gió lốc hướng mình mà đến. Hắn không kìm được kinh hãi hét lớn một tiếng, ầm choang choang choang, 16.305. Hắc ám, 12.147. Hắc ám, đám người chơi ngơ ngơ ngác ngác chờ đợi, bỗng nhiên bị tiếng hét lớn của Terrell làm cho giật mình. Vô thức giơ lên khiên hoặc tay của mình, làm ra hành động chống đỡ. Một khắc sau đó, một trận âm thanh chói tai quét ngang qua màng nhĩ của bọn họ. Kéo ra từng đạo con số tổn thương khủng bố, một số người bởi vì HP ít làm duyên cớ, dẫn đến tử vong ngay tức thì. Nhưng phỏng chừng là bởi vì có người cản bớt nên dẫn đến một nhóm người hứng mũi chịu sào mới phải chịu đựng sát thương cao hơn. Mà càng về sau thì tổn thương lại càng giảm xuống. Thật may mắn, nếu không phải là Đình Tấn sắp xếp đám người chơi phòng thủ ở nơi này. Phỏng chừng cánh cổng thủy tinh thể lập tức sẽ phải đón nhận toàn bộ sát thương từ đòn công kích này rồi. Cho dù cánh cổng còn dư lại hơn 100.000 điểm HP, nhưng Đình Tấn cũng không dám chắc chắn, nếu ăn chọn một đòn công kích sóng siêu âm này thì liệu có khả năng xảy ra biến cố gì khiến nó bị đánh bể ngay tức khắc không nữa đây. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì Đình Tấn có khóc cũng khóc không ra nước mắt. Vẫn ẩn nhẫn chờ cho con boss lãnh chúa rơi hút máu sắp chết mà tung ra một lượt để giải quyết. Không ngờ lại chậm trễ sinh ra cớ sự như vậy. Trên khuôn mặt Đình Tấn cũng không kìm chế được một vòng đỏ ửng vì tức giận. Khốn kiếp, chết đi cho ta, nguyên rủa suy yếu, 16.500, lôi xích 4.695. Lôi, nộ quát một tiếng, hắn không chờ đợi gì nữa. Lập tức tung ra toàn bộ kỹ năng công kích không ở trong thời gian làm lạnh của mình. Tuy nhiên, HP của con boss lãnh chúa rơi hút máu vẫn còn sót lại đến hơn 15.000 điểm. Đúng lúc này, từ bên trong cứ điểm, hai tòa, tháp năng lượng, vẫn im ắng từ đầu đến giờ bắt đầu khởi động xoay tròn. Sinh ra từng trận ba động năng lượng, phát ra ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt, chiếu từ bên trong một tòa. Tháp năng lượng, tự dưng phóng xuất ra một luồng ánh sáng nóng bỏng sang tòa. Tháp năng lượng, bên cạnh, sau đó tòa tháp năng lượng này giống như đã được tích tụ thêm càng nhiều năng lượng. Dẫn đến luồng ánh sáng laser mà nó phóng ra ngoài về phía con boss lãnh chúa rơi hút máu trở nên to lớn gấp bội. Xoẹt phốc 11.954. Điểm yếu. Luồng ánh sáng chói lóa nháy mắt đã phóng đến đầu của con boss lãnh chúa rơi hút máu. Vừa đủ để đánh hụt đi 11.000 điểm HP vừa khôi phục lại một ít của nó. Tạo thành một tràng cảnh huyết tanh, với phần đầu xấu xí bị đập bể ra tan tác thành từng mảnh nhỏ. ESP 1.201.551 luồng kinh nghiệm cực lớn tràn về cho Đình Tấn. Vô tình làm cho hắn trở nên ngây ngốc trong chốc lát. Chỉ một con boss lãnh chúa rơi hút máu này thôi đã bù đắp hơn cả điểm kinh nghiệm của 10 con boss thủ lĩnh rơi hút máu trước đó. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc mừng, The Alliance, dưới sự dẫn dắt của The Don hội trưởng đã là công hội đầu tiên vượt qua được đợt sóng quái vật cuối cùng. Thành công thủ vững cứ điểm, trở thành đệ nhất công hội. Thông báo hệ thống. Cấp thế giới, X3, keng, chúc mừng, The Alliance, của ngài vừa hoàn thành phòng thủ cứ điểm, hệ thống tặng thưởng công trình, bình đài chuyển chức, siêu cấp, keng, chúc mừng, The Alliance, của ngài trở thành công hội đầu tiên, hệ thống tặng thưởng, công hội tăng liền 3 cấp, keng, chúc mừng, The Alliance, của ngài vừa hoàn thành xuất sắc 4 đợt phòng thủ quái vật liên tiếp, hệ thống tặng thưởng một đài công trình kiến trúc cứ điểm. Vòng năng lượng phòng hộ, bị một loạt âm thanh thông báo hệ thống oanh tạc, đầu óc Đình Tấn cũng có chút mộng, thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn lập tức khôi phục lại tinh thần, ánh mắt chuyển rời về một phương hướng phía bên ngoài cứ điểm. Đến lúc tặng lễ trả lại các ngươi rồi lẩm bẩm thì thầm một tiếng trong miệng. Hắn cúi đầu nhìn về phía bên dưới cứ điểm, quá lớn một tiếng rõ to, David, Terrell. Hai người các ngươi phụ trách chỉ đạo thu dọn chiến trường. Cẩn trọng quái vật bất ngờ tập kích, nói đoạn, không để cho mọi người kịp trả lời, cũng không thèm quan sát những thứ phần thưởng mà hệ thống vừa nêu ra. Đình Tấn một cái xoay người điều chỉnh lại cho hai tòa. Tháp năng lượng, trở lại chức năng tự động tìm mục tiêu để đề phòng quái vật tập kích. Tiếp đó mới sử dụng khống vật thuật phóng nhanh về phía bên ngoài cứ điểm. Đám người đội viên bên dưới, ngạc nhiên nhìn lấy bóng người Đình Tấn bay khuất dần khỏi tầm mắt. Rồi thoáng chốc sau đó, không biết là từ ai bắt đầu, một trận hét lớn hưng phấn, kéo theo từng người xung quanh cuồng hoan, ăn mừng chiến thắng cho trận đại chiến vừa qua. Cách chương.